Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 178, hấp thu năng lượng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mèo thần bút lười biếng nằm ở trên ghế nằm, Hardy ở bên cạnh giúp nhẹ nhàng lay động. Hắn đường đường lãnh chúa duy nhất người làm, bây giờ lại muốn phục vụ một con mèo. Bỗng nhiên bút ở trên ghế nằm xoay mình đứng lên, nhìn về phía sông phương hướng. Bên kia thật giống như có thứ tốt. Nơi này tại sao có thể có loại bảo vật này? Mèo thần các hạ, ngài là có gì phân phó sao? Hardy thận trọng hỏi, cho không được hắn không cẩn thận một chút. Lần trước hắn chính mắt nhìn thấy, con mèo này một móng vuốt đi xuống, trực tiếp phá hủy một bản cứng rắn cái bàn gỗ. Hắn không nhận là đầu mình, so với kia bàn cứng hơn. Không việc gì, ngươi đi ngoài cửa trông nom, một hồi la đường trở về, kêu hắn tới đây. Hardy cúi đầu đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, hướng về phía cửa phòng dương nanh múa vuốt. Một con mèo kiêu ngạo cái gì, còn dám ra lệnh chúng ta lãnh chúa. Ngươi đang làm gì? Đang tiến hành không tiếng động biểu diễn. Hardy chợt nghe sau lưng truyền tới lãnh chúa đại nhân thanh âm, sợ hết hồn. Lãnh chúa đại nhân, không việc gì, cái đó mèo, mèo thần nói mời ngài trở về thông báo hắn một tiếng. Ta biết, ngươi đi xuống đi, còn nữa, ngày hôm nay không chuyện trọng yếu tình, không nên để cho người tới quấy rầy ta. La đường gõ cửa một cái, theo mép cùng đi vào bút gian phòng. Bút, ngươi cũng không đoán được, ngày hôm nay chúng ta tìm được thứ tốt gì. La đường một bộ ngươi không đoán được dáng vẻ, nước mắt người cá phải không? Có cái này, có thể để cho bên trong cơ thể ngươi năng lượng đạt được cực lớn tăng lên. Ta có thể nói cho ngươi phương pháp sử dụng, nhưng bên trong năng lượng, ta muốn một nửa. Bút ngồi ở trên bàn, đưa ra móng vuốt khua tay múa chân một cái. Ngươi làm sao biết? La đường là thật kinh ngạc. Hắn rõ ràng dùng vỏ sò lần nữa đậy lại, đặt ở mép túi ma pháp bên trong. Bút không nên thấy à? Nước mắt người cá loại bảo vật này xuất hiện thời điểm, các ngươi hẳn phong tỏa nó tản ra ánh sáng và khí tức. Ta muốn không chỉ là ta, còn có một vài người vậy phát hiện, các ngươi phiền toái tới. Mèo thần bút thản nhiên nói, những người khác cũng có thể phát hiện. Vậy bọn họ lợi hại sao? La đường hỏi tới. Catherine khoảng cách gần như vậy cũng không phát hiện. Ngươi nói đến người lợi hại sao? La đường trong lòng lộp bộp một chút. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Như thế nói, nếu như có người tới, khẳng định cũng là cao thủ. Bút, nước mắt người cá bên trong năng lượng có thể phân cho ngươi một phần, nhưng là không thể nào cho ngươi một nửa. Chúng ta yêu cầu người rất nhiều. Mep, Catherine, Lola, Scott, còn có Banja và Coranti. Bọn họ đều cần, ta có thể không muốn. Ta phần kia cho Mep, còn dư lại mấy người các ngươi phân. Ngươi chỉ có thể cầm trong đó một phần. Bút kinh ngạc nhìn La đường. Ngươi không muốn? Ngươi biết cái này nước mắt người cá năng lượng có khổng lồ như vậy sao? Ngươi lại biết hay không biết, nếu như có thể toàn bộ hấp thu bên trong năng lượng, có thể để cho ngươi thực lực đạt được bay vọt. Phong tước hiệu kỵ sĩ có chút treo, nhưng cũng kém không quá hơn. Sau này thì lại cũng không cần giả mạo cái gì thần tứ kỵ sĩ. La đường rất thản nhiên nhìn bút, ngươi không nói ta cũng biết vật này quả thật tốt vô cùng. Ta đến gần thời điểm là có thể cảm giác được, nhưng là mọi người đều là trấn nhỏ làm ra rất nhiều cống hiến. Ta là lãnh chúa, trấn nhỏ quyền lực càng nhiều hơn tập trung ở trên người ta. Cái này không công bình, ta cấp cho bọn họ một ít bồi thường. Hơn nữa bọn họ thực lực tăng lên, cũng có thể để cho trấn nhỏ đổi được cường đại hơn. Ta tin tưởng bọn họ. Mép liền đứng ở bên cạnh, một câu nói đều không nói, nàng cũng không nghĩ tới. La Đường lại là như thế phân phối nước mắt người cá bên trong năng lượng. Còn ta đâu? Bọn họ có thể so với quá khứ càng cường đại hơn. Đều là bởi vì ta. Như thế nào lấy ra bên trong năng lượng? Cũng chỉ có ta biết. Ta không nên phân nhiều sao? Bút mất hứng. Chia 8 phần. Ta mới phân 1 phần 8. Vậy quá ít. Hơn nữa Banja và Coranti hai cái nhỏ người. Căn bản không chịu nổi quá nhiều bên trong năng lượng. Bọn họ quá yếu. Cho nên bên trong năng lượng chia 10 phần. Ta muốn 4 phần. Mép 2 phần. Những người khác một người một phần. Banja và Coranti một người nửa phần. Bốt, ngươi còn nhớ chúng ta đánh cuộc sao? Ngươi chỉ điểm bọn họ. Là bởi vì là ngươi theo ta đánh thua cuộc. Cho nên đây cũng không phải ngươi làm cái gì cống hiến. Ngươi bây giờ ăn, uống, dùng. Tất cả mọi thứ đều là trấn nhỏ cung cấp. Ngươi lại là trấn nhỏ làm cái gì đây? Hơn nữa không có ngươi biện pháp. Chúng ta cũng có thể từ từ thử nghiệm. Cái này dùng để làm một cái ma pháp dây chuyền. Hoặc là khảm nạm ở ma trượng lên chắc không tệ. Mép lúc ban đầu dự định. Chính là dùng để chế tạo một cái ma pháp dây chuyền. Nhưng không cách nào che giấu phía trên ánh sáng. Quá chát nhãn. Vậy ta cũng không có thể chỉ cần một phần. Hơn nữa cái này khảm nạm ma trượng. Quá lãng phí. Sẽ còn bị người cá tộc để mắt tới. Đây chính là một đám đặc biệt người khó dây dưa. Chính các ngươi thử nghiệm. Biết phóng túng phí bên trong năng lượng. Nếu là không cẩn thận. Còn dễ dàng căng bể mình. Ta mới biết an toàn biện pháp. Tốt lắm. Cho ngươi 2 phần. Không thể nhiều hơn nữa. Còn nữa. Có thể hay không ở bên trong lưu lại một ít năng lượng. Không nên để cho cái này trực tiếp phế bỏ. La Đường cảm thấy lưu lại một chút. Chế tạo một sợi dây chuyền cũng không tệ. Đây có thể so cái gì hồng ngọc các loại đẹp quá nhiều. Dĩ nhiên sẽ lưu lại một chút. Như vậy đi qua thời gian tích lũy. Nó còn sẽ khôi phục. Đây là người cá nhất tộc thánh vật. Chỉ có phong tước hiệu cấp thực lực người cá trước khi chết mới có thể giữ lại một viên. Các ngươi làm sao tìm được? Mèo thần bút có chút hiếu kỳ. Có thể là một cái thủy yêu lưu lại. Còn như thủy yêu là làm sao lấy được? Chúng ta không biết. Bút, ta có thể hỏi một chút. Ngươi muốn trong này năng lượng có ích lợi gì sao? La Đường cảm giác mèo thần bút trừ thân thể linh hoạt. Móng vuốt sắc bén ra. Thật giống như không lợi hại gì. Nó nếu có thể tính làm gì? Dùng để khôi phục, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Gọi bọn họ tới đi. Cái này càng nhanh hấp thu càng tốt. Miễn được có người tìm tới. Mép, ngươi có hắc rượu thạch bản sao? Cầm một khối đi ra. Ta chế tạo một cái ma pháp trận. Chỉ trong chốc lát, Catherine bọn họ liền đều tới. Scott vậy khập khiễng xuất hiện ở cửa. Lãnh chúa đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện. Hắn nhìn xem những người khác. Đây là muốn làm gì? Còn có trên đất để một khối màu đen tấm đá làm gì? Phía trên kia, làm sao nhìn thật giống như còn có móng mèo ấn. Ngươi tới trước đi, một hồi ngồi ở phía trên. Cái khác không suy nghĩ gì cả. Cố gắng vận chuyển đấu khí. Hấp thu năng lượng là được. Ta kêu dừng thời điểm. Ngươi thì phải dừng lại. Nếu không sẽ căng bể ngươi. Scott một mặt mơ hồ nhìn bút, lại nhìn xem La Đường. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện tốt, có lẽ còn có thể trị hết chân người tổn thương. Đi ngồi ở phía trên đi. Một hồi thấy cái gì cũng chớ kinh ngạc. La Đường cầm Scott đẩy qua. Bút ở trên tấm đá vỗ một cái. Bỗng nhiên tấm đá sáng lên. Scott nhất thời cảm giác mình thật giống như ngồi ở một đoàn tinh khiết đấu khí phía trên. Ngớ ra làm gì, ngu xuẩn, còn không hấp thu. Bút khiển trách, Scott lúc này mới nhanh chóng vận chuyển đấu khí. Hắn đấu khí nhanh chóng lớn mạnh, chỉ trong chốc lát, sẽ để cho hắn đột phá đất đai kỵ sĩ cổ trai. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Bút lẩm bẩm, để cho hắn nhặt cái tiện nghi. hơn hấp thu một chút đi. Hắn có hy vọng đạt tới thiên không kỵ sĩ. Mép kinh ngạc nhìn Scott. Hơn 40 tuổi thiên không kỵ sĩ. Tiền đồ không thể giới hạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cui-gạch-nối-ngui-gạch-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.